Truy trục du hí, trò chơi theo đuổi, trò chơi tình nhân. Chương 38, đạo diễn kinh ngạc đến ngây người. Góc truyện audio.com, tương đương tổ diễn viên quần chúng quan sát 36 người tương đương. Rạng sáng 3 giờ, ngoài cửa sổ tuyết rơi lãng đãng. Dạ Phong Vũ nhắm mắt ngủ thật yên tĩnh, thật an tâm. Nhìn dáng vẻ không chút đề phòng của cậu, ánh mắt Augustine bất giác trở nên thật ôn nhu, cúi người nhẹ nhàng hạ xuống một cái hôn, sau đó ôm cả người vào lòng. Sáng sớm hôm sau, Trình Hạ tỉnh dậy rất sớm, cửa phòng ngủ cách âm rất tốt, cậu không thể không dùng sức dán cái tai, muốn nghe xem hành lang rốt cuộc có động tĩnh gì không. Nhỡ đâu mình đẩy cửa ra, lại bất cần đụng trúng lúc Augustine tiên sinh đang cùng với anh họ. Điên cuồng bù lại khoảng thời gian xa cách lúc trước, vậy chính mình rất có khả năng bị đưa đi để nuôi Simba với Elizabeth. Lùi một bước mà nói, nhìn thấy hôn lưỡi cũng không được. Hạ hạ, Dạ Phong Vũ gõ cửa, sau đó vặn tay nắm, em họ hoa dung thất sắc, xoay người chạy như bay về giường, thể hiện là em vừa rồi căn bản là không có nghe lén. Anh nghĩ là qua cả một đêm, em đã hoàn toàn có thể tiếp nhận chuyện này. Dạ Phong Vũ khoanh tay trêu ghẹo, Augustine tiên sinh đi rồi. Trình Hạ nhìn quanh phía sau anh, không, anh ấy ở lại đây ít nhất một tuần. Dạ Phong Vũ về phòng, em có thể chủ động biến mất. Trình Hạ rất có tinh thần tự giác, nhà ở Lộc Hồ còn đang sửa, em định biến đến chỗ nào được. Dạ Phong Vũ xoa đầu cậu, đừng chạy linh tinh, anh xác định. Trình Hạ chỉ ngoài cửa, anh đương nhiên là xác định, chỉ cần buổi tối em đừng có xông phòng ngủ của bọn anh. Dạ Phong Vũ cười có chút trêu chọc, ban ngày ở thư phòng cũng không được. Sau lưng Trình Hạ phát run, trắng trợn rõ như ban ngày ở thư phòng. Cho dù một người là nam thần, một người là anh họ cũng không che giấu được sự thật là quá dâm đãng. Anh là nói Augustine ban ngày sẽ làm việc trong thư phòng, cho nên em tốt nhất đừng có đi quấy rầy. Dạ Phong Vũ thần tình nghi hoặc nhìn cậu, có điều nhìn qua em hình như là đang nghĩ tới chuyện khác, hử. Em họ vô cùng bi phẫn, hung hăng quăng đệm dựa vào ngực anh. Thú vui ác liệt a. Mocha tỉnh ngủ, như mọi khi ngoái cái đuôi mạnh mẽ chạy vào phòng ngủ, muốn nhào qua cọ cọ cái đầu, chỉ là không nghĩ tới đứng trước gương thế mà lại là chủ cũ. Gâu, chó lớn chấn kinh quyết đoán dựng tai lui về phía sau vài bước. Augustine chậm rãi thắt cà vạt, xoay người cao cao tại thượng nhìn nó. Sau vài giây đối diện, Mocha xoay thân mình cụp đuôi một đường ô ô vòng về dưới lầu. Quả thực là cầu sinh thảm đạm, anh lại khi dễ Mocha. Dạ Phong Vũ tựa vào cửa phòng ngủ. Bắt nó lại nhốt với Simba mới gọi lại khi dễ. Augustine tiến lên cùng cậu trao một cái hôn chào buổi sáng triền miên. Trình Hạ vừa mới đi tới cửa thấy vậy đành nhìn trời trở về, làm loại chuyện này vì sao không đóng cửa chứ? Muốn cùng làm bữa sáng không? Dạ Phong Vũ ôm cổ anh mời mọc, Augustine bình tĩnh trả lời. Anh còn rất nhiều việc phải xử lý, nhưng anh không thể mỗi ngày vừa xuống giường là liền làm việc. Dạ Phong Vũ kéo anh xuống lầu, cần phải dành cho chính mình thời gian nghỉ ngơi. Ví dụ như lúc làm bữa sáng tiện tay phá phòng bếp. Augustine bất đắc dĩ, em sẽ không cho anh cơ hội đó. Dạ Phong Vũ lấy từ trong ngăn tủ ra một cái tạp dề, đeo vào cổ anh. Augustine, Mocha nhanh chóng chạy lên lầu cắn ống quần Trình Hạ liều mạng phất gâu gâu gâu, có người muốn trộm tạp dề với cái xẻng của nhà ngươi. Đừng quậy, em họ an ủi xoa xoa nó, sau đó gọi điện thoại cho Philip. Xin chào, chuột chũi nhỏ. Góc truyện audio.com. Philip cười đến cảnh xuân sáng lạn, xem ra cậu đã biết mọi chuyện rồi. Thế mà không sớm nói cho tôi biết, Trình Hạ tiến hành khiển trách phẫn nộ, không có tình đồng minh cách mạng. Đừng giận, bây giờ biết cũng không muộn mà. Philip cảm tình thật sự dư thừa, nói chuyện cứ như ngâm thơ, hơn nữa đối với Augustine vẫn luôn băng giá mà nói, mối tình đầu lãng mạn nóng bỏng này chỉ mới vừa bắt đầu. Tương lai nhất định sẽ là tin đầu bài của các báo. Đổ vào đi, Dạ Phong Vũ đưa cái chảo về phía anh. Augustine đổ chén trứng đã đánh vào, cặp nóng nhanh chóng đọng lại, nhìn có vẻ rất mềm xốp hấp dẫn. Đây là lạc thú của việc nấu nướng. Dạ Phong Vũ rắc tiêu đen lên trên mặt, làm thật tốt một bàn đồ ăn, tâm tình cũng theo đó mà trở nên tốt hơn. Đó là với em, Augustine tiếp tục đánh trứng, so ra mà nói, anh càng vui lòng dùng phương pháp thư giãn khác. Ví dụ như, Dạ Phong Vũ thuận miệng hỏi, Augustine buông chén xuống, ôm cậu đặt lên bệ cửa sổ, rất rõ ràng hôn lên. Mocha ngậm bát ăn trống không, ngồi xổm ở cửa phòng bếp thực ai oán. Mấy người rốt cuộc đang làm cái gì, vì cái gì sáng nay không có thức ăn hạt với thịt viên. Thật vất vả chờ hai người làm xong bữa sáng, đã sắp xỉ tới giờ ăn trưa. Muốn chụp ảnh lưu niệm không? Dạ Phong Vũ hỏi, Trình Hạ đành phải thả bánh mì trong tay trở lại. Thượng đế hình như không cho anh quá nhiều thiên phú làm bếp. Augustine giơ tay đầu hàng, cho nên đề tài này dừng lại ở đây. Nhưng nhìn anh có vẻ tâm trạng rất tốt. Dạ, Phong Vũ đưa trứng cuộn cho anh. Tâm trạng anh tốt là em, không phải bởi vì cái nhà bếp với việc nấu ăn. Augustine thuận thế cầm tay cậu. Hào quang ân ái chọc mù mắt Trình Hạ Tâm tình khổ bức hận không thể bưng bát ngồi xuống gầm bàn mà ăn. Ăn xong, em sẽ dẫn Mocha đi lên núi. Dạ, Phong Vũ tiếp tục giúp anh chia bữa sáng, anh làm việc đi, máy tính trong thư phòng tùy ý dùng. Thân thể khỏe lại rồi. Augustine nhíu mày, đương nhiên, tối hôm qua ngủ rất ngon. Dạ, Phong Vũ khuấy sữa, vùng núi cũng rất thoải, vừa dịp đi ra ngoài hít thở không khí. Augustine gật gật đầu, vươn tay lau chút tương salad ở mặt cậu. Trình Hạ dùng ánh mắt thương cảm đồng cảnh ngộ mà nhìn chó lớn chúng ta đều rất dư thừa. Sau bữa sáng, Dạ Phong Vũ kéo Mocha ra ngoài tản bộ, để lại em họ còn đang sợ hãi, tiếp tục tùy thời chờ nam thần sai bảo. Phía sau núi vẫn rất thanh tĩnh, chó lớn sôi nổi vô cùng, gặm món đồ chơi plastic âu yếm chạy nhảy trên đường núi. Chậm một chút, Dạ Phong Vũ giữ chặt xích lấy bình nước trong ba lô ra cho nó uống. Mocha nhảy lên nhảy xuống, cực kỳ không phối hợp. Phải uống nhiều nước, Dạ Phong Vũ bắt nó ôm vào người ra lệnh, ngồi xuống hẳn hoi. Gâu gâu, Mocha làm như mình là Simba, uy phong lẫm lẫm dẫy khỏi người chủ nhân, vọt vào bụi cây khô cách đó, không xa. Mẹ ơi, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, sau đó chỉ thấy một người tè ra quần chạy ra, kết quả trượt chân một cái, lập tức lăn xuống triền núi. Anh không sao chứ, Dạ Phong Vũ cũng không ngờ là có người, nhanh chóng nhảy qua bụi cây xuống chỗ bằng phẳng, đỡ hắn đứng dậy. Làm tôi sợ muốn chết, cẩu tứ mao kinh hoàng sắc mặt trắng bệch, quần bò, mũ lưỡi chai, áo khoác vải bố, lại thêm một cái máy ảnh bội số lớn, nghiễm nhiên đúng chuẩn tay săn tin. Xin lỗi, Mocha chỉ muốn đùa với anh một chút thôi. Dạ Phong Vũ đoán được thân phận của đối phương, kéo người đứng dậy. Cẩu tứ mao gian nan nuốt nước miếng, cảnh giác nhìn. gocchuyenaudio.com, chó lớn cao đến nửa người trước mặt. Thẳng thắn mà nói, Mocha thật ra cũng hơi hoảng, nó chỉ là muốn nhào tới chỗ bụi cây lăn lộn chút, không nghĩ tới thế mà lại đụng vào người ta. Có cần đưa anh đến bệnh viện không? Dạ Phong Vũ hỏi, không sao không sao, cẩu tứ mau đi thử hai bước cổ chân đau như bị khoan. Chắc là bị chật, Dạ Phong Vũ lấy di động ra, trước tiên ngồi ở đây đi, tôi tìm người đưa anh xuống núi. Cẩu tứ mau ảo não, không buồn hé răng loay hoay máy ảnh, may mắn không hỏng. Muốn chụp hai tấm trở về báo cáo kết quả không? Dạ Phong Vũ hỏi, à, cẩu tứ mau ngẩng đầu, nếu anh lo về bị chủ biên mắng, có thể chụp tôi với Mocha. Dạ Phong Vũ xoa đầu chó lớn, nó bây giờ ở trên mạng nhân khí rất cao. Cậu sợ tôi sẽ về viết bậy à? Cẩu tứ mau hỏi, mọi người đều vì công việc anh phải viết bậy tôi cũng không có biện pháp. Dạ Phong Vũ cười cười, đưa cho hắn một chai nước, trước kia chưa từng gặp anh, là ở nhà tạp chí nào vậy? Không ở nhà nào cả, tự mình làm. Cẩu tứ mau cất máy ảnh đi, ra ngoài lăn lộn kiếm cơm. Nhưng gần đây tôi đang nửa nghỉ ngơi. Dạ Phong Vũ ngồi đối diện hắn, anh hẳn là chụp không được gì. Tôi nên theo ai? Cẩu tứ mau nhân cơ hội hỏi. Dạ Phong Vũ nhún vai, anh hẳn nên về hỏi đồng nghiệp. Không lấy được tin tức gì, cẩu tứ mau rất là thất vọng. Anh họ, nửa giờ sau, Trình Hạ lái xe tới, có chuyện gì vậy? Có một phóng viên ngã bị thương, đưa anh ta đi bệnh viện. Dạ Phong Vũ kéo Mocha cùng ngồi ở ghế sau, tiện thể đưa anh đến công ty lấy ít đồ. Là anh à? Trình Hạ liếc mắt liền nhận ra. Cẩu tứ mau hắc hắc cười gượng, thì ra hai người biết nhau. Dạ Phong Vũ lười biếng giúp Mocha gãi ngứa, trước đây còn từng lên báo. Trình Hạ thắt dây an toàn, trước đây Nhạc Nhạc lúc chưa vào nghề từng giúp ảnh sát nằm vùng tiêu diệt công ty lừa đảo, tin tức chính là từ anh ta. Đây là tin tức độc nhất vô nhị, nhà khác muốn nghe ngóng cũng không tìm được chỗ. Về phần cẩu tứ mau vì sao nắm rõ những tin này, thì bởi vì hắn chính là phía đối tác của công ty lừa đảo kia, muốn biết chi tiết cái gì cũng có, hơn nữa còn có thể thêm mắm dặm muối. Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, tiếp tục dụ Mocha gặm đồ chơi. Trong biệt thự, Augustine làm việc được một nửa, đột nhiên nghe thấy điện thoại trong phòng khách trước khi Trình Hạ ra ngoài, ít nhất đã nhận 4 cuộc, đều là không hiện số, hơn nữa sau khi nhận đối phương cũng không lên tiếng, cuối cùng chỉ có thể quy kết chắc là fan cuồng. Có nhiều người biết số điện thoại này không? Augustine hỏi, không, Trình Hạ lắc đầu, chỉ có người trong nhà mới biết nhưng cũng khó nói là hoàn toàn không bị lộ. Điện thoại trong phòng khách vẫn vang lên, Augustine không hài lòng, bắt máy. Vẫn không có ai nói chuyện, nhưng cũng không ngắt máy. Augustine lấy di động ra, gửi một tin cho Nghiêm Khải. Đối phương rất kiên nhẫn, vẫn đợi gần 20 phút mới ha ha cười gượng ra tiếng, dưới tác dụng của máy biến âm nghe có chút âm trầm khủng bố. điện thoại lại bị ngắt cũng không có vang lên nữa. Nghiêm Khải gọi tới, nói định vị ra địa chỉ là một tổng đài ảo, IP thật được tìm ra là ở nước Anh. Nước Anh, Augustine nhíu mày, có chuyện gì vậy? Nghiêm Khải hỏi, một chút việc vặt. Augustine nhìn đồng hồ treo tường, đại khái là tôi cần sự trợ giúp của cảnh sát. Trong phòng khám tư nhân, cậu Tứ Mao được băng bó xong, khập khiễng trèo lên taxi. Trình Hạ bĩu môi, ngay cả câu cảm ơn cũng. gocchuyenaudio.com, không có, Mocha là đầu sỏ gây ra, trở về anh ta không biết bày cũng đã rất nề tình rồi. Dạ Phong Vũ mở cửa xe, muốn đến công ty lấy ít đồ, kết quả vừa vào cửa liền đụng phải Lương Hạo. Nhặt được tiền, Dạ Phong Vũ trêu, có tin tốt, Lương Hạo vỗ vai cậu, bộ phim điện ảnh trước đây bàn bạc với cậu đó, sẽ sớm được đưa vào chương trình thảo luận chính thức nếu thuận lợi, không chừng tháng sau là có thể quyết định rồi. Nhanh như vậy, Dạ Phong Vũ hơi bất ngờ, lần trước còn nói không có tin tức chỉ là đề nghị hợp tác mà thôi. Nhưng lần này có thần tài, phía đầu tư rất sảng khoái, có tiền dễ làm mà. Tâm tình Lương Hạo rất tốt, đối phương là bạn của Nghiêm Tổng, hẳn là cũng cho cái mặt mũi. Ok, Dạ Phong Vũ gật đầu, tôi sẽ cố gắng. Mocha ngoan ngoãn ngồi xổm bên người cậu, không ngừng ngây ngô le lưỡi với các chị em đi tới đi lui, một nhóm người đẹp nhanh chóng vây xung quanh, thậm chí còn có người cố ý chạy từ tầng khác tới xem. Trình Hạ chân thành nói, nếu Philip nhìn thấy, nhất định sẽ thực hâm mộ, bởi vì chó lớn thật sự rất được hoan nghênh, cách vác vô số nhiệm vụ chụp ảnh chung với đoàn người xếp hàng, cho nên hai người không thể không ở lại công ty đợi thêm một giờ, về đến nhà là đã gần tới giờ ăn tối. Trình Hạ vọt vào phòng bếp 10 ngón tung bay, tay trái bật bếp đổ dầu, tay phải sắt hành dừa tỏi, hình tượng đầu bếp hoàng gia mẫu mực, sợ để nam thần đói. Dạ Phong Vũ trong thư phòng giúp anh ấn huyệt thái dương. Bận suốt một ngày sao? Hết cách có người không chịu về. Augustine cầm tay cậu, có chút chuyện ngoài bất ngờ. Dạ Phong Vũ xoay người ôm anh, gặp một phóng viên, bị Mocha dọa tới mức lăn xuống núi, phải đưa đến bệnh viện. Thường xuyên có người đi theo em sao? Augustine kéo người vào lòng. Cũng không hẳn, chắc là bởi vì ảnh bìa truyền thông thời thượng cho nên gần đây độ chú ý tăng so với thời gian trước. Dạ Phong Vũ nói, cái giá của việc làm nghệ sĩ. Em rất thích nghề này. Augustine hỏi, Dạ Phong Vũ gật đầu, cười nhìn anh, tuy rằng có vẻ không thật sự cố gắng, nhưng em thật sự rất thích nghề này. Augustine gật đầu, cầm tay cậu hôn một cái. Bữa tối, trên bàn ăn có một món kho, là đồ ăn Trình Hạ thích nhất. Augustine vốn không có gì hứng thú, nhưng rồi lại thấy Dạ Phong Vũ hình như cũng thích, vì thế miễn cưỡng nếm thử một miếng cánh vịt cay biến thái, kết quả đến tối lúc đi nghỉ, vẫn còn cảm thấy miệng hơi tê. Lưỡi hơi đỏ, lần sau không được ăn nữa. Dạ Phong Vũ ghé vào cẩn thận kiểm tra. Anh thu lại lời nói trước đây, em không chỉ có khẩu vị lúc ốm kỳ quái, khẩu vị bình thường cũng rất kỳ quái. Augustine tựa vào đầu giường, thân thể khôi phục thế nào rồi? Muốn kiểm tra một chút không? Dạ Phong Vũ ôm vai anh, giọng mập mờ. Augustine buồn cười nhìn cậu, đây tính là mời mọc, nhưng không thể quá điên cuồng. Dạ Phong Vũ duyện cắn vành tai anh, tình yêu vốn chính là một chuyện điên cuồng. Augustine gỡ đai lưng cậu, dưới lớp áo ngủ là từng tấc da thịt tràn ngập sự dẻo dai và ngọt ngào mê đắm của tuổi trẻ. Anh thích chút kinh hỉ kiểu này. Augustine đặt người xuống giường, bộ vị nào đó biến hóa rõ ràng. Này này, anh không định cứ thế mà bắt đầu chứ? Hai tay Dạ Phong Vũ nhéo má anh. Augustine kéo ngăn tủ đầu giường ra, động tác có hơi mạnh, ngăn kéo bị giật bay xuống đất. Trình Hạ ở hành lang đỡ lấy cái trán, thật sự là... đặc biệt kịch liệt, giường hỗn độn, Dạ Phong Vũ, gocchuyenaudio.com, chủ động nâng thân đón ý, vừa lòng nghe tiếng anh thở dốc càng lúc càng ồ ồ, da thịt trần trụi dính sát vào nhau, giống như có thể cảm nhận được mỗi nhịp mạch cùng nhịp tim của đối phương. Vẫn rất đau sao? Nhìn thấy cậu nhíu chặt mi tâm, Augustine do dự mà dừng lại động tác. Dạ Phong Vũ lắc đầu, lần thứ hai triền miên hôn lên. Buông hai tay đang gắt gao nắm vòng eo của cậu, Augustine đặt người ta ghé vào trên giường, tiếp theo chiếm hữu ôn nhu hơn rất nhiều. Dạ Phong Vũ hai tay nắm chặt gối đầu, mặc cho từng cơn từng trận tê dại lan tràn toàn thân, cuối cùng ngay cả hốc mắt cũng đều nóng lên. Còn hơn lần đầu tiên điên cuồng của hai người, loại phương thức làm tình nhẹ nhàng từ tốn này càng giống như tán tỉnh off-style tinh tế hôn phía sau lưng cậu, cho đến khi cảm giác đối phương đã hoàn toàn tiếp nhận mình, mới chậm rãi đẩy nhanh tốc độ. Đêm nay thực ôn nhu cũng thực triền miên, sau nửa đêm, Dạ Phong Vũ ghé vào ngực anh, nghịch nghịch mấy cái cúc áo. Còn không nghỉ ngơi, tay phải Augustine giúp cậu mát xa thắt lưng. Dạ Phong Vũ ôm anh, hôm nay lúc em đến công ty, Lương Hạo nói phim điện ảnh mới đã được đầu tư, sẽ sớm vào quay. Augustine ngừng một chút, sau đó thở dài. anh vốn không muốn can thiệp công việc của em, nhưng Nghiêm tìm anh. Thẳng thắn mà nói, anh đầu tư bộ điện ảnh này không phải vì em, mà là vì phải đối phó với việc cậu ta bắt chẹt. Không phải chuyện này, Dạ Phong Vũ cười cười, mà là em vốn tính toán chờ anh về Mỹ, sau đó cũng tìm cơ hội chuồn êm qua. Nhưng mà nếu bắt đầu quay phim, vậy ít nhất cũng phải đợi nửa năm mới được. Anh sẽ không đi quá lâu. Augustine vỗ vỗ lưng cậu, xử lý xong chuyện làm ăn bên Mỹ, anh sẽ đến tổ phim tham ban. Dạ Phong Vũ lười biếng nhắm mắt lại. Augustine tắt đèn, một lần nữa ôm người vào lòng. Đối với những người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mà nói, chỉ cần có thể một ngày cả 24 giờ cùng dính một chỗ cho dù không thể ra khỏi cửa, hiển nhiên cũng không phải vấn đề lớn. Ánh nắng mùa đông ấm áp tiến vào phòng bếp, Dạ Phong Vũ ngồi xổm trước lò nướng, cùng Mocha hết sức chuyên chú chờ bánh tát trứng. Gần đây tâm trạng anh họ thật sự là tốt, Trình Hạ cảm khái, sau đó bưng cà phê lên lầu đưa cho Augustine. Về cuộc điện thoại kỳ quái lúc trước tạm thời không tra ra đối phương là ai. Nhưng tra được một sự kiện khác, Philip gọi điện thoại đến. Chuyện gì? Augustine hỏi, còn đưa ánh mắt về phía Trình Hạ tỏ vẻ biết ơn. Chuột chũi nhỏ vui vẻ xuống lầu trải qua sự kinh hách ban đầu, cậu hiện tại đã bắt đầu cảm thấy đắc chí, bởi vì có thể trở thành người một nhà với nam thần. Người lúc trước cắm rễ ở cửa khu nghỉ dưỡng để theo dõi, đụng phải chúng ta kia đích thật là chó săn, đã tra ra rồi. Philip nói, hắn gọi là cậu Tứ Mao, là một kẻ vừa mãn hạn tù, mặc dù có tiền án, nhưng chỉ là côn đồ phổ thông mà thôi, hẳn là không có mục đích khác. Chỉ có chuyện này, Augustine dựa vào ghế, đương nhiên không phải, còn một việc khác nghiêm trọng hơn chút. Philip nói, cùng ngày đó, phụ cận bãi xe có hai người, sau khi chị dâu xong công việc bọn họ lái xe theo một đường về tiểu khu, loanh quanh 5 phút đồng hồ rồi mới đi. Thân phận là gì? Augustine hỏi, Philip ngập ngừng một chút trả lời. Không có thân phận, không có thân phận, Augustine nhíu mày, đã điều tra ra phòng trọ bọn họ thuê, thân phận của hai người đều là giả, tuyệt đối không phải phóng viên gì. gocchuyenaudio.com, cả, Philip nói, hơn nữa theo dõi thì thấy, hai người này thường xuyên tới nằm vùng ở phụ cận tiểu khu của chị dâu, thậm chí còn âm thầm theo chị dâu đi lên núi chính là cái lần có phóng viên bị Mocha làm bị thương đó. Mau chóng điều tra thân phận bọn họ, Augustine dặn dò, không thành vấn đề, Philip nói, nhưng có muốn nhắc nhở với chị dâu không, để cậu ấy chú ý hơn một chút. Hai người kia rõ ràng không có ý tốt. Tạm thời chưa cần, Augustine nói, không cần để chút chuyện vặt này phá hư tâm tình của cậu ấy. Nhưng chúng ta sẽ rất sớm phải về Mỹ, việc Calero bên kia thật sự không thể tiếp tục ngâm nữa, trừ phi anh muốn chủ động từ bỏ vụ giao dịch này. Philip nhắc nhở, anh sẽ về đúng hạn. Augustine nói, vậy chị dâu thì sao? Một thời gian nữa cậu ấy sẽ gia nhập đoàn phim, để phòng ngừa chuyện bất ngờ, hay là phái vệ sĩ theo 24 giờ. Philip thăm dò, anh sẽ sắp xếp, Augustine gật đầu, việc mày cần làm bây giờ chỉ có một là mau chóng điều tra rõ ràng, hai người kia rốt cuộc là lai lịch thế nào. Philip lập tức đồng ý, vốn còn lo lắng liệu có cần sự trợ giúp của cảnh sát không, có điều lúc nửa đêm lại nhận được tin, nói hai người kia trong một phòng KTV hít thuốc phiện quá liều sinh ảo giác nhảy từ cửa sổ xuống, lập tức bỏ mạng. Cảnh sát cũng không biết thân phận của bọn họ, đã đăng ảnh trên mạng rồi. Philip lo lắng nói, nhưng em vẫn cảm thấy cái chết của bọn họ có chút kỳ lạ. Nhất là vào lúc này, có thể cảm thấy chúng ta đang điều tra cho nên giết người diệt khẩu không? Dạ Phong Vũ nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào, Augustine tắt điện thoại, hiếm khi thấy anh hút thuốc. Dạ Phong Vũ đặt món chè lên bàn, mở cửa sổ thông gió. Canh phù thủy, Augustine lấy thìa khuấy khuấy. Ăn xong sẽ biến trở lại thành ếch. Dạ Phong Vũ đưa bát cho anh khoai tím ngân nhĩ. Vị cũng rất giống canh phù thủy. Augustine nếm một miếng, ăn hết đi. Dạ Phong Vũ ngồi trên bàn, sau đó em sẽ đi. Augustine nhíu mày, nhưng vẫn ăn hết. Nghỉ sớm đó, Dạ Phong Vũ thấy buồn cười, vươn tay xoa hai má anh, em chờ anh trong phòng ngủ. Chờ một chút, Augustine kéo người ngồi lên đùi mình, có chuyện muốn nói với em. Cái gì? Dạ Phong Vũ hỏi, anh vốn không muốn nói, nhưng sự tình hiện tại hình như hơi phức tạp. Augustine cầm tay cậu, có người theo dõi em. Phóng viên săn tin, Dạ Phong Vũ nhìn anh, là hai người không rõ thân phận, đã theo em rất lâu rồi. Augustine nói, Philip vừa mới bắt đầu điều tra, bọn họ liền vào KTV nhảy lầu bỏ mình, nghe nói là hít thuốc phiện quá liều. Dạ Phong Vũ nhíu mày, cảnh sát cũng không xác định được thân phận của bọn họ cho nên anh muốn hỏi em một chút, có ai có khả năng làm chuyện này không? Augustine nhìn thẳng vào cậu, Dạ Phong Vũ trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Chuyện này nếu như không phải vô ý, vậy đối với em mà nói rất nguy hiểm. Augustine nắm chặt tay cậu, không giải quyết xong chuyện này, anh không thể yên tâm về Mỹ, còn cả chuyện điện thoại quấy rầy mấy ngày nay nữa, anh cần sự trợ giúp của em, mới có thể giải quyết chuyện này. Em thật sự không biết. Dạ Phong Vũ rời tầm mắt đi. Augustine vươn tay lấy điện thoại, gọi qua Philip, hủy vé máy bay đi Mỹ. Cái gì? Philip kêu rên, anh đã nói chuyện làm ăn này rất quan trọng. Dạ Phong Vũ che microphone, em so với bất cứ giao dịch nào cũng đều quan trọng hơn. Augustine nhìn vào mắt cậu, trước khi sự việc có thể giải quyết anh nhất định sẽ không rời khỏi Trung Quốc. Đừng hủy vé, sẽ theo đúng kế. gocchuyenaudio.com, hoặc Augustine sẽ trở lại đúng thời gian. Dạ Phong Vũ lấy điện thoại trong tay anh, tạ ơn trời đất, Philip rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Muốn nói, Augustine hỏi, em thật sự không xác định là ai, chỉ có thể đoán. Dạ Phong Vũ thả điện thoại lại trên bàn, giọng rất thấp, có liên quan đến chuyện thực tập của em hồi ở Anh, còn nhớ lần trước em nói với anh về một người bạn rất thân không? Trương Hiểu Thần, Augustine nói, Dạ Phong Vũ gật đầu, bọn em cùng thực tập ở công ty chứng khoán Berno, đối với những người vừa mới tốt nghiệp mà nói, đây là cơ hội khó có được. Hiểu Thần làm việc rất nỗ lực nhưng cơ hội ở lại chỉ có một, vì thế sau kỳ thực tập thì em xin nghỉ đi gia nhập đoàn thám hiểm, nhân thời gian nghỉ ngơi, đi ngắm cảnh Trung Mỹ. Mấy tháng sau cuộc thám hiểm kết thúc, em trở lại Anh, Hiểu Thần đã là người phụ trách hạng mục của công ty Berno, mọi người đều vui cho cậu ấy. Nhưng có một lần đi bar, Hiểu Thần lại nói cậu ấy cảm thấy công ty này có vấn đề. Phần lớn công ty chứng khoán đều có nội tình đen tối, kỳ thực cũng không phải chuyện gì bí mật, nhưng Hiểu Thần lại nói cảm thấy đối phương không chỉ có chút chuyện đen tối đó, thậm chí còn rất có thể là giao dịch khác. Lúc ấy em khuyên cậu ấy nếu cảm thấy không ổn thì sớm từ chức đi, lại bị cự tuyệt. Vì sao? Augustine hỏi, Hiểu Thần cảm thấy mọi chuyện đều là cậu ấy đoán, cũng không có căn cứ chính xác gì, huống hồ lão Berno đối với cậu ấy rất tốt, thậm chí so với con ruột còn tốt hơn. Công việc đang phát triển thuận buồm xuôi gió, có khả năng kiếm được mức lương rất cao, cậu ấy đương nhiên không chịu đi. Dạ Phong Vũ nói, lại qua một thời gian, cậu ấy đột nhiên hào hứng gọi cho em nói muốn kết hôn, còn nói mình có thời gian nghỉ 3 tháng. Hào hứng, Augustine nhíu mày, nếu anh nhớ không lầm, lúc trước Philip điều tra ra, là thanh niên này bởi vì phạm lỗi bị cảnh sát điều tra cho nên mới phải nghỉ để kết hôn, thực chất chính là gián tiếp bị đuổi việc. Đúng vậy, cậu ấy thích Hạ Nhiễm rất nhiều năm, cũng một mực lo lắng chuyện hôn lễ. Dạ Phong Vũ nói, mọi người đều rất vui, cho đến khi trên đường đến nơi làm lễ xảy ra chuyện. Nghe được sự nghẹn ngào trong giọng cậu, Augustine nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng cậu. Lúc chuyện vừa xảy ra, cũng như mọi người, em cũng nghĩ mọi chuyện là bất ngờ. Dạ Phong Vũ nói, nhưng sau đó, em bắt đầu hoài nghi chuyện này hết thảy đều là mưu sát, vào ngày đầu tiên Hiểu Thần gia nhập công ty, Berno liền lên kế hoạch để cậu ấy làm người chịu tội thay, cho nên mới liên tiếp thăng chức rồi tăng lương, ngoài mặt là được coi trọng, còn vừa tốt nghiệp đã được gia nhập tầng quản lý của công ty. Thật ra Hiểu Thần ngoài việc nỗ lực thật thà, cũng không có khả năng đặc thù gì cả, có thể nhanh chóng thăng cấp như vậy vốn đã không bình thường. Cho nên em bắt đầu điều tra chuyện này. Augustine hỏi, Dạ Phong Vũ nói, em điều tra rất lâu, rốt cuộc tìm được chứng cứ phạm tội của lão Berno từ trước khi Hiểu Thần nhậm chức nạc danh giao cho cảnh sát. Chính là tập tài liệu vụ án Berno kia. Augustine hơi bất ngờ, không ngờ cuối cùng người giúp đỡ cảnh sát lại là em. Nếu không phải là em mang tờ báo có thông báo tuyển dụng kia về, Hiểu Thần có lẽ cũng sẽ không. Dạ Phong Vũ hơi nghẹn ngào, nhưng em không có làm gì sai. Augustine hôn cậu, người xấu đã bị trừng phạt, đây là kết quả tốt nhất em có thể làm được. Em nhận được điện thoại, gocchuyenaudio.com, đe dọa, giọng rất giống Berno con. Dạ Phong Vũ nói, tuy rằng đều là nặc danh, nhưng hắn không có khả năng không đoán được. Cho nên em nghi chuyện này là do hắn thao túng. Augustine hỏi, chỉ là đoán mà thôi. Dạ Phong Vũ mệt mỏi, thẳng thắn mà nói, em gần như không có đầu mối. Giao cho anh giải quyết. Augustine ôm cậu đứng lên, hiện tại việc em phải làm, là ngoan ngoãn ngủ một giấc. Đã qua nhiều năm như vậy rồi, có lẽ không có việc gì đâu. Dạ Phong Vũ vỗ vỗ ngực anh, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Augustine đẩy cửa phòng ngủ, đặt cậu lên giường. Em muốn để anh về Mỹ. Dạ Phong Vũ nhìn anh, không cần vì chuyện này mà lỡ việc. Anh sẽ về Mỹ. Augustine gật đầu, nhưng trước khi về Mỹ, anh sẽ tìm một tá vệ sĩ cùng em gia nhập đoàn phim. Một tá, Dạ Phong Vũ giật mình, hoặc nhiều hơn, Augustine giúp cậu thay áo ngủ, nếu như để truyền thông sẽ không biết những người này là vệ sĩ của em, cũng sẽ không có cơ hội đoán bừa. Augustine cắn trên vai cậu ra một dấu hồng, tin anh. Dạ Phong Vũ bán tin bán nghi, Hiệu suất làm việc của Philip cao vô cùng, chưa đầy một ngày, đã tìm ra 36 vệ sĩ, tuy rằng bề ngoài cực độ không thống nhất, cao thấp gầy béo nam nữ đều có, nhưng sức chiến đấu của mỗi người đều rất mạnh, toàn bộ đều là chuyên nghiệp nhất. Rất tốt, Augustine tỏ vẻ hài lòng. Dạ Phong Vũ, Nghiêm Tổng muốn tổ chức một đoàn diễn viên quần chúng quan sát. Đạo diễn phim nhận được điện thoại, cảm thấy rất buồn bực, là cái gì? Chính là đoàn diễn viên quần chúng quan sát. Trợ lý theo lời dặn của Nghiêm Khải trả lời, vì muốn cho diễn viên quần chúng có cơ hội học hỏi, cho nên tổ chức thành một đoàn gia nhập tổ phim, đến gần quan sát biểu hiện của diễn viên. Đạo diễn là người mới, cũng không dám đưa ra nhiều ý kiến, vì thế thật cẩn thận hỏi. Vậy có bao nhiêu người? Trợ lý trả lời, 36, đạo diễn suýt chút nữa bị dọa quỳ rạp xuống đất, 36 diễn viên quần chúng quan sát. Anh yên tâm, mọi chuyện ăn ở đều do công ty lo, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không quấy rầy việc quay phim, thậm chí ngay cả nói cũng sẽ không nói nhiều. Trợ lý kịp thời nói, chỉ cần có thể vào thời điểm diễn viên chính quay đến gần quan sát biểu hiện là ok. Thấy tự túc ăn uống cùng với không quấy rối, đạo diễn lập tức thở phào nhẹ nhõm, không tốn tiền là tốt rồi. Vậy quyết định nhé, bọn họ sẽ cùng diễn viên chính gia nhập đoàn phim. Trợ lý nói, đúng rồi, việc này bảo mọi người trong đoàn phim đừng để lộ, Nghiêm Tổng nói tận lực giữ bí mật, đóng máy thì viết thông báo gửi cho truyền thông, cũng tiện thể xem như là quảng cáo bộ phim. Được, đạo diễn không hề nghi ngờ, tuy rằng cảm thấy boss có thể nghĩ ra ý tưởng này thật. Không thể lý giải, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì trừ việc hơi phiền phức kỳ thật cũng không ảnh hưởng gì, vì vậy rất sảng khoái nhận lời. Có phải hơi khoa trương rồi không? Dạ Phong Vũ vươn tay chỉ, trước đây nói là 12 người. Cư nhiên trong chớp mắt tăng gấp 3, gấp 10 cũng không nhiều. Augustine nắm tay cậu, mặc dù có vệ sĩ, nhưng cũng phải tự bảo vệ mình. Em biết rồi, Dạ Phong Vũ cười, đi đường thuận lợi. Augustine thầm thở dài, mạnh mẽ ôm người vào lòng. Trong phòng khách lầu 1, Philip đang cùng Trình Hạ cắn hạt dưa thuận tiện lo lắng nhìn đồng hồ treo tường. Sao còn chưa xuống lầu, máy bay sắp cất cánh rồi à? Cách chương.